Tuyệt thế vũ thần, chương 669, ma thần tôn thân, khóc chuyện audio.com, chấm, một kẻ thần kỳ, hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn, mọi người đều tập trung nhìn Lâm Phong, người này quá thần kỳ, từ xưa, Phật ma không thể dung nhập với nhau vậy mà Lâm Phong hắn. Ngoài trừ có công pháp thủ đoạn Phật đạo, còn tu luyện thần công ma đạo, điều này khó có khả năng. Nhưng lại thật sự phát sinh trước mặt hơn nữa. Ma quang càng lúc càng thâm thúy, giống như đang nhắc nhở mọi người. Ma công kia cũng không phải là ma công tầm thường. Ma tôn, nhìn Lâm Phong dần biến ảo ra thân thể. Tất cả đều khiếp sợ lúc này Lâm Phong đã hóa thành một ma tôn thiên cổ. Đứng sừng sừng ở đó, trầm ổn như núi, là cổ ma chân chính. So với những kẻ tạo ra ảo ảnh ngắn ngủi thì không giống. Đây chính là ma thật sự, đúng, chính là ma tôn, giờ phút này Lâm Phong có thân thể của ma, hóa thân trở thành ma tôn, muốn dùng ma trấn áp tà ác, mọi người bắt đầu chấn động, cổ ma cái thế này quả thật có thể giống như quân Mạc Tích. Áp chế huyết sát không? Giả thần giả quỷ, ngươi hóa thân thành ma tôn thì sao? Ta không tin, ta sẽ giết ngươi, huyết sát lạnh băng nói. Trên người hắn. Thì khí tà ác lần nữa trào ra, mọi người rối rít tránh ra, đồng thời ngưng tụ gió lốc thổi tan thi khí gần mình không thể để thi khí ác độc này dính lên thân thể. Nếu không sẽ hóa thành một cỗ thi thể, thi khí, ma sao có thể sợ thi khí? Lâm Phong cười lạnh, tùy ý để thi khí kinh khủng phủ xuống người, thân thể như cổ ma lù lù bất động, cao lớn mà kiêu ngạo. Không thể lay động, thi khí hạ xuống thân ma tôn, nhưng không cách nào xâm lấn thân thể ma tôn này. Ma tôn này giống như miễn dịch với tà khí này, điều này làm cho nhiều người hận không thể có được thân. Thể ma tôn này, tà khí bất xâm ngay cả khí tức tà ác của huyết sát cũng không thèm để ý, cạt qua một bên. Bồ, huyết sát nhíu mày, nhìn Lâm Phong không chút úy kỵ với thi sát khí. Thân thể cổ ma này thật kiên cố. Quang ma ma đạo đen thui như nước sơn giống như Phật quang lúc hóa thân Phật tôn. Bảo vệ thân thể của hắn, làm cho khí tức tà ác không cách nào xâm lấn. Ta không tin, xem thử lực phòng ngự của ngươi mạnh cỡ nào. Huyết sát hừ lạnh một tiếng, thi khí đáng sợ quấn quanh cổ tay, không ngừng quay cuồng phiêu đãng. Ngay sau đó, hắn vọt người về thân thể ma tôn kia, hoặc là nói vọt về phía Lâm Phong. Lực phòng ngự, ai nói ta nhất định phải phòng ngự, thân thể ma tôn kia đã động, thân ảnh như núi kia đã động một chút, tiếng nói vang lên vẫn là giọng quen thuộc của Lâm Phong mọi người mới ý thức được. Thân thể ma tôn này cũng không phải là ma thật sự, mà là Lâm Phong biến thành, nhưng lại chân thực, rung động như thế Lâm Phong, hắn làm mình có được ma đạo tôn thân. Đánh ra một trường, bàn tay khổng lồ của Lâm Phong tràn ngập khí tức ma đạo quay cuồng. Dùng ma chính đạo, trấn áp tà ác, huyết sát chỉ thấy một bàn tay khổng lồ hướng mình chụp xuống. Hắn nheo mắt lại, cuốn theo thi khí kinh khủng, trường lực của hắn trực tiếp đối chọi với một trường ma đạo kia. Rầm, một tiếng nổ trầm đục vang lên, dường như cảm nhận được lực lượng cương đại này. Mọi người đều run rẩy ngay sau đó, bọn họ liền thấy huyết sát bay lui phía sau, lực lượng của hắn căn bản không đủ để đối kháng với ma tôn thân thể ma tôn kia. Không chỉ làm cho khí tức tà ác của hắn không thể xâm nhập, đồng thời, lực lượng kia cũng kinh khủng đáng sợ như thế. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan tới huyết sát không am hiểu lực lượng. Hắn am hiểu là lấy thi sát khí giết người. Nhưng đối với Lâm Phong lại không có tác dụng gì. Ùng ùng, từng tiếng chấn động vang lên. Võ đài chiến đấu dường như cũng rung lên. Ma đạo tôn thân kia chậm rãi nện bước. Đi về phía huyết sát hắc ám quấn quanh người hắn. Quang mang ma đạo lưu chuyển không ngừng. Rất là chói mắt, ma đạo tôn thân này. Mỗi một bước nhìn rất chậm chạp. Nhưng mỗi bước đều rất dài. Chỉ mấy bước, ma đạo tôn thân đã áp sát trước mặt huyết sát. Lại một luồng lực lượng cuồng bạo ập về phía huyết sát. Rầm, mang theo thi sát khí kinh khủng. Huyết sát lại đụng chạm với Lâm Phong lần nữa thân hình huyết sát bị đẩy lùi ra ngoài. lực lượng của hắn vẫn không bằng Ma Tôn. Ma Tôn này có lực lượng quá cường đại. Muốn đánh, hắn không cách nào đánh được. Grau, trong mắt Huyết Sát lộ ra quang mang khát máu. Bị Lâm Phong bức lui từng bước. Ngay cả lực lượng uy hiếp Lâm Phong cũng không đủ, Huyết Sát cảm giác cực kỳ khó chịu. Mới chiến với Quân Mạc Tích một trận, hơn nữa còn bị bại. Quân Mạc Tích có Bất Tử Vũ Hồn. Hắn có cớ để bại, nhưng hôm nay, nếu hắn lại thua trong tay Lâm Phong, nói Lâm Phong có Ma Đạo Tôn Thân, vậy thì để người nhạo báng rồi. Căn bản chính là thực lực nhỏ yếu hơn người ta. Một luồng cơn lốc thi khí ngút trời mà lên, tạo thành cơn lốc xoáy thổi quét không gian, tiếng gào điên cuồng kèm theo thi khí tràn ngập, mọi người càng thêm cẩn thận. Nín thở mà nhanh chóng lui về phía sau giờ phút này. Thi khí mà Huyết Sát phóng ra thật sự đáng sợ, tuyệt đối không thể hít vào, nếu không, e rằng sẽ bị thi khí xâm nhiễm, hóa thành thây khô trong nháy mắt. Giết, Huyết Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Thi khí cuồn cuộn điên cuồng cuốn về phía Ma Tôn Thân của Lâm Phong. Bao trùm Ma Đạo Tôn Thân Lâm Phong vào trong. Lâm Phong nhướng mày. Mạnh mẽ giẫm một chân lên mặt đất, nhất thời, tiếng ủng ủng vang lên, ánh sáng ma đạo khủng bố xông phá hết thảy. Xé tan thi sát khí khi ánh sáng ma đạo cuồn cuộn làm cho thi sát khí không cách nào nhích tới gần. Cùng lúc này, Huyết Sát cũng vọt về phía Lâm Phong. Cơn lốc thi sát khí hóa thành hình đinh ốc, ầm ầm đâm lên mặt Ma Đạo Tôn Thân của Lâm Phong. Ma Đạo Tôn Thân phát ra từng tiếng răng rác, giống như là đang nứt vỡ. Thân thể Ma Tôn thì thế nào, cũng phải tan biến. Huyết Sát nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Phong, âm trầm quát lớn. Lâm Phong cũng nhìn hắn, giống như là Ma Tôn đang quan sát chúng sinh, làm cho nụ cười trên mặt Huyết Sát cứng lại. Ánh mắt của Lâm Phong làm hắn tức giận, làm cho hắn trở nên dữ tợn. Sử dụng ra lực lượng cường đại bực này, chỉ hơi rung động được thân thể của ta, ngươi lại cảm giác rất vinh quang, còn muốn trở thành thiên tài số một. Trong mắt Lâm Phong chứa đầy ý tứ châm chọc, con ngươi bắn ra tia sáng ma đạo băng hàn chí cực. Toàn thân, ánh sáng ma đạo lần nữa lưu truyền, cho ngươi biết một chút, cái gì là ma tôn chân chính. Lâm Phong gầm lên một tiếng, hai mắt Ma Tôn trợn to, Huyết Sát cảm thấy da đầu tê dại, giống như là bị sa vào trong đôi mắt này. Hắn giống như là thấy một yêu ma với đôi tay cầm xiên lớn đâm về phía hắn. Trực tiếp đâm xuyên qua thân hắn. Hừ, không đúng, Huyết Sát đột nhiên phản ứng lại. Hắn liền nhanh chóng rút lui. Trước mặt hắn, một hư ảnh ma thần dạ xoa mang theo cái xiên đâm về phía hắn. Mang theo cảm giác lực tràn ngập lượng cùng sắc bén. Cút, Huyết Sát nổi giận gầm lên một tiếng. Lực lượng cường đại đánh lên người dạ xoa cùng lúc đó. Lâm Phong đã vọt tới. Phẫn nộ quát, Tu La Ma Thân, lời vừa dứt, trong khoảnh khắc đó, một ma đầu Tu La toàn thân đẫm máu mang theo huyết nhận Tu La giết về phía Huyết Sát. Hai thân ảnh như thật như giả, nhưng cũng giống như ma chân chính, vô cùng cường đại. Vũ hồn, Huyết Sát hoàn toàn cứng đờ người, thân khô lâu lần nữa xuất hiện, thân hắn hóa thành cái bóng như u minh, trong đêm tối này, tựa như hóa thành thế giới của Lâm Phong. Lực lượng ma đạo chấn động lòng người, lực lượng chấn áp đáng sợ truyền tới. Huyết Sát run rẩy, hắn ngẩng đầu, liền thấy Ma Đạo Tôn Thân do Lâm Phong biến ảo thành đang ở phía trên áp xuống. Giống như viễn cổ ma đầu, mang theo đại thần thông áp bách vô cùng đè xuống. Ùng ùng, một tiếng nổ kinh khủng truyền ra, võ đài chiến đấu run rẩy không ngừng, khô lâu quanh người Huyết Sát không ngừng vỡ tan. Thân thể Huyết Sát bị thân thể Ma Tôn ngăn cản, dạ xoa cùng Tu La lại giết về phía hắn, tất cả đều vây quanh hắn. Bất động minh Ma Tôn thân, Lâm Phong nói ra mấy chữ, lại một ma thân xuất hiện, toàn thân tràn ngập bóng tối, ép về phía Huyết Sát. Huyết Sát gần như điên cuồng, bị ba ma thần ép vào giữa, lại còn có Ma Thần Tôn thân Lâm Phong trấn thủ, hắn bị ép không có lực kháng cự. Chiến đấu cùng Quân Mạc Tích, hắn còn có lực lượng phản kích, nhưng giờ phút này, chiến đấu cùng Lâm Phong, kết cục lại tàn khốc như thế. Huyết Sát hắn bị ngược đãi, Khách trương.